Cổ đạo kinh phong, chương 695, huyền hồn thạch giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Mộ Dung ở trong bóng tối không biết đi rồi bao lâu, trước mắt chợt có sâu kiến lưu quang bay tới, nếu phiêu nếu vũ hai người vội vàng hướng lục quang đuổi theo, trước mắt không còn, đã đi tới địa trong cung tâm. Bọn họ nguyên tưởng rằng, địa trong cung tâm nhất định là một tòa thần bí mộ thất bên trong để cổ thục vương đích linh cữu. Vậy mà để cho bọn họ kinh ngạc chính là, địa trong cung tâm cũng là một vực sâu không đáy, một khối vòng tròn lớn thạch đứng sừng ở vực sâu trong, thượng nhận động đính, hạ để uyên để, cực lớn vô cùng. Cái này vòng tròn lớn thạch có nhiều cực lớn, tung hoành 200 trượng, đi vòng một tuần phải đi 2-3 dặm đích đường, giống như một tòa núi nhỏ. Hình dáng hơn dị, hình bầu dục trung gian hơi cổ trên dưới hơi nhỏ hơn, hình như một quả cực lớn Nga đản thạch dựng đứng đầy đất trong cung tâm. Nếu từ chỗ cao trông coi nhìn, cả tòa địa cung tựu như cùng một tờ cực lớn vô cùng mạng nhện, sau đó mạng nhện trung tâm thụ chứ một quả cực lớn Nga đản thạch đem mạng nhện thật sâu ép xuống. Vòng tròn lớn thạch đích mặt ngoài lẻ tẻ phân bộ chứ từng điểm hòn đá nhỏ, phát ra sâu kín lục quang, phảng tựa như trong bóng tối đích lưu huỳnh ở ôn nhu bay lượn quỷ dị khó lường. Sở Phong một cái nhận ra những thứ này phát ra lục quang đích cục đá chính là lưu huỳnh thạch. Lại thấy huỳnh quang giữa viên thạch mặt ngoài khắc vẻ một ít tựa như cá tựa như điều chờ cổ quái đồ án, cổ xưa thần bí cùng ba sao quyền trượng thượng đích đồ án giống nhau như đúc, mơ hồ còn có thể thấy viên thạch thượng còn có chút hắc huất huất đích cửa động, càng lộ vẻ quỷ bí. Sở Phong nhớ tới ba sao đống tế điện đích trên vách tường giống nhau khảm chứ rất nhiều lưu huỳnh thạch mà viên thạch thượng đích đồ án lại cùng ba sao quyền trượng một dạng, xem ra chỗ này thật đúng là cùng cổ thục có liên quan, tất là cổ thục vương mộ huyệt không thể nghi ngờ, chẳng lẽ cái này to lớn thạch đàn chính là cổ thục vương đích mộ thất. Viên thạch đính đoan tựa như cùng động đính đụng vào nhau, nhưng nhìn không rõ, bởi vì viên thạch đính đoan gặp. Thấy biến phải bóng tối vô cùng, không thấy được đính. Nữa xuống phía dưới nhìn, viên thạch đích đê đoan chỗ giống nhau đen thùi một mảnh tựa như trước khi vực sâu. Hai người kinh hãi một hồi, Mộ Dung hỏi, đây là cái gì? Sở Phong giật mình nói, chẳng lẽ là, con nhện đàn? Mộ Dung liếc một cái, đạo, có lớn như vậy đích con nhện đàn sao? Sở Phong cười nói, tại sao không có, con nhện tinh thì có, ngươi xem trên nóc hắc huất huất đích nói không chừng liền nằm một con đại con nhện. Mộ Dung đang ngẩng đầu đi lên nhìn, nghe Sở Phong cái này vừa nói tâm. Bổ, đích sợ hết hồn, không nhịn được nắm lên quả đấm một chùy Sở Phong ngực. Ngươi dám làm ta sợ, Sở Phong cười nói, xem ra ngươi chẳng những sợ con ếch còn sợ con nhện. Kỳ quái, những thứ này đều là cô gái mới sợ. Người ta chính là, Mộ Dung cấp ngừng nói, Sở Phong nhưng không có để ý chỉ thấy vòng tròn lớn thạch. Mộ Dung thấy Sở Phong không có nổi lên nghi ngờ thở phào nhẹ nhõm, lại hơi cảm thất vọng thầm than một tiếng. Sở Phong đạo, người nói cái này tảng đá lớn đàn có thể hay không chính là cổ thục vương đích mộ thất. Bên trong có thể hay không bày cổ thục vương đích linh cữu. Vừa nói cất bước về phía trước, Mộ Dung một tay kéo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nghĩ như thế nào? Sở Phong đạo, nhìn tảng đá lớn đàn a. Mộ Dung đạo, nếu như đây là cổ thục vương mộ thất sợ rằng cơ quan trải rộng chúng ta phải cẩn thận. Sở Phong cười nói, nếu cũng đi tới nơi này liễu, vô luận như thế nào cũng muốn dò tìm tòi cái này tảng đá lớn đàn. Viên thạch tầng ngoài là từng vòng đích đá xanh nấp thăng, mâm lượn quanh mà lên, xoắn ốc xuống. Động đạo bên này hướng ra phía ngoài đưa ra một đoạn đường thẳng, lăng nguyên nhấc lên, liên tiếp chạm đất cung cùng vòng tròn lớn thạch chính giữa kia một vòng đá xanh cấp. Hai người đi lên đường thẳng, không đi vài bước dưới chân chợt. Xa nữa. Rồi, một tiếng, thì ra là có đất đá tùng cưỡi, rơi xuống vực sâu, lại thật lâu không nghe thấy tiếng vang. Hai người âm thầm kinh hãi, cái này vực sâu rốt cuộc bao sâu. Đi qua đường thẳng, bước lên đá xanh cấp, liền cảm giác âm khí tập tập nhìn xuống dưới, hắc huất huất, sâu không thấy đáy, hơn nữa âm khí nặng đích kinh người. Mộ Dung hỏi, xuống phía dưới giò còn là hướng thượng giò, Sở Phong đạo, phía dưới âm trầm rất hay là trước hướng thượng giò. Hai người bắt đầu dọc theo đá xanh cấp từng bậc mâm lượn quanh mà lên, đại khái vòng quanh vòng tròn lớn thạch đi rồi mấy vòng, tiệm giác có cái gì không đúng, bọn họ rõ ràng hướng thượng lượn vòng quanh lại đi vòng qua liễu vòng tròn lớn thạch đích phía dưới. Hơn nữa càng hướng, khí càng nặng trực để cho người ta rợn cả tóc gáy. Lại vòng mấy vòng, hai người phát giác không biết sao lại đi vòng qua liễu vòng tròn lớn thạch đích phía trên. Nữa lượn quanh mấy vòng, rồi lại đi vòng qua liễu vòng tròn lớn thạch đích phía dưới. cứ như vậy, vô luận hai người như thế nào đi cũng chỉ là ở vòng tròn lớn thạch trung gian một vòng từ trên xuống dưới đích lượn quanh, cũng không có thể một mực đi lên đi, cũng không có thể một mực đi xuống, thậm chí muốn đi ra đá xanh cấp trở về địa cung động đạo cũng không có thể, bởi vì bọn họ không tìm được kia đoạn hợp với địa cung cùng vòng tròn lớn thạch đích đường thẳng, kia con đường thẳng trống rỗng biến mất. Sở Phong đạo, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta giống như bị cái này đá xanh cấp khốn trụ. Mộ Dung đột nhiên nhớ tới cái gì, thất thanh nói. Chẳng lẽ là, treo hồn cấp, Mộ Dung lại nói, nghe nói cổ thục đế vương vì phòng ngừa đào mộ, sẽ vòng quanh mộ thất xây dựng từng vòng thềm đá, nữa thi thượng vung nguyền rùa, nếu như đào mộ người ngộ thượng thềm đá, chỉ có thể một mực ở trên thềm đá lượn quanh vòng, vĩnh viễn đi không ra đi, phảng tựa như hồn phách bị treo ở liễu thềm đá trên, cho nên gọi treo hồn cấp. Treo hồn cấp không có cuối, đi ở phía trên tuy có hướng thượng hoặc xuống phía dưới đích cảm giác nhưng đều là ảo giác, treo hồn cấp cũng không có cao thấp thác lạc, chỉ có vô tận trở về hoàn. Sở Phong cả kinh nói, như thế nào có tà môn như vậy đích thềm đá? Mộ Dung hỏi, ngươi biết chuyên húc sao? Sở Phong đạo, biết, chính là hoàng đế hậu duệ, ngũ đế một trong sao? Mộ Dung lại hỏi, ngươi biết cộng công không? Sở Phong đạo, biết, hắn cùng với chuyên húc tranh đế, giận đụng không chu toàn sơn. Mộ Dung đạo, tương truyền cộng công cánh tay sắt cầu gân, thần lực vô cùng, cùng chuyên húc tranh đế. Chuyên húc không thể thắng chi, là xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời Phục Hy hạ giới, Phục Hy lợi dụng bát quái diễn biến số vòng quanh không chu toàn sơn bày một đạo thiên thê, dẫn cộng công mà lên, cộng công quả nhiên bị thiên thê khó khăn, thủy chung đi không ra đi, dưới cơn nóng giận đụng gầy không chu toàn sơn, kết quả ngày nghiêng tây bắc nhật nguyệt tinh di, giang hà đông lưu, mà thành kim trạng. Sau đó hữu thần công xảo tượng bắt chước Phục Hy thiên thê thiết kế ra mê hồn cấp chuyên vì đối phó đào mộ người. Sở Phong sợ hãi trong lòng, đạo, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua cũng không phải là đào mộ. Mộ Dung đạo, nhưng treo hồn cấp chỉ có thể ở U Linh mộ xuất hiện. U Linh mộ, Mộ Dung đạo, có chút đế vương vì phòng ngừa đào mộ, sẽ đem mộ huyệt theo như tiên thiên dịch đếm thiết kế thành cực lớn vô cùng dưới đất mê cung, tầng tầng khảm bộ. Vỏ, người nếu xông vào tất kẹt vào trong đó. Nhưng tiên thiên dịch đếm dung hợp thiên địa đại hóa tự nhiên chi lý, dựa theo tiên thiên dịch đếm thiết kế mê cung, chẳng những sẽ vây khốn đào mộ người, ngay cả thì ra là chôn theo người đích hồn phách cũng sẽ bị giam ở trong đó, một mực ở trong mê cung phiêu đãng, lại trải qua vô số năm tháng, những thứ này hồn phách sẽ từ từ biến thành u linh, phù đãng ở mộ huyệt trong, chỉ chờ có người xông vào, sẽ phệ nhân hồn phách. Sở Phong hãi đạo, Mộ Dung, ngươi sẽ không lại làm ta sợ đi, tiên thiên dịch đếm không phải là đã sớm thất truyền sao? Mộ Dung đạo, ta cũng là nghe thục chung người nói, bởi vì cổ thục vô thịnh, hơn nữa còn là viễn cổ di dân, thông hiểu tiên thiên đếm lý, thần bí khó lường. Chúng ta chỉ sợ là vào U Linh mộ, mới vừa nói xong, không biết từ chỗ nào bay tới một trận âm khí, hai người dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lại, liền cảm giác hắc huất huất chung có vô số hắc huất huất ánh mắt của đang ngó chừng bọn họ, nhất thời sống lưng sinh lạnh, Mộ Dung không dám nữa ngắm. Sở Phong đạo, chúng ta không muốn mình hù dọa mình, sợ rằng đều là quỷ minh khí sở trí, không nên bị mê tâm phách. Là từ trong ngực lấy ra kia phiến toa ni lá, để xuống Mộ Dung lòng bàn tay, đạo. Ngươi cầm nó, Mộ Dung nghe được một tia dị hương bay vào, lấy lại bình tĩnh, nhìn về Sở Phong, hỏi. Còn ngươi, Sở Phong nhún nhún vai, cười nói. Ta gan lớn rất không sợ. Ngươi cầm, nói xong cong lên Mộ Dung ngón tay cầm toa ni lá, liền phát giác Mộ Dung ngón tay tiêm tiêm thon dài, nhu nhược không có xương, nhất thời lại ngây người đi. Mộ Dung trong bụng một ngọt không có cự tuyệt, tiếp theo thấy Sở Phong chấp ở tay của mình không thả, là rút rút ra. Sở Phong cấp buông tay ra, mặt đỏ tới mang tai, vội nói. Cái này đá xanh cấp nhất định có cái gì chỗ cổ quái, chúng ta lại đi đi nhìn. Hai người liền vừa đi liền cẩn thận tra xét, rốt cục nhìn ra chút đầu mối. Thì ra là cái này vòng quanh vòng tròn lớn thạch đích đá xanh cấp phân thượng hạ hai tầng, một tầng mâm lượn quanh mà lên, một tầng xoắn ốc xuống, hai tầng đá xanh cấp cũng không phải là hoàn toàn tách ra, mà là đang rất nhiều địa phương tự nhiên nhận hợp tạo thành ngã ba, hay bởi vì những thứ này đá xanh cấp hết sức rộng rãi, cho nên rất dễ dàng lộn vào ngã ba, vào khác một tầng thềm đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay bởi vì những thứ này đá xanh cấp lạc xoa rất ít, phập phồng không chừng, hơn nữa bốn phía đen nhánh, chỉ có vây quanh ở viên thạch mặt ngoài đích lưu huỳnh thạch phát ra u quang, bọn họ lúc đi liền không tự chủ căn cứ lưu huỳnh thạch làm trên dưới tố theo, bị mê hoặc cho là ở đi lên, nhưng thật ra là đi xuống đích phương hướng, cho là ở xuống phía dưới đi, nhưng thật ra là đi lên đích phương hướng. Chính là bởi vì thiết kế huyền diệu, khiến cho hai người ở hai tầng thềm đá giữa tới tới lui lui đâu vòng, đương nhiên là cũng không có thể lên, cũng không có thể hạ. mặc dù biết trong đó huyền bí, khi hai người vẫn không có cách nào, bởi vì khi bọn hắn đi tới xóa khẩu lúc vẫn không cách nào phán đoán kia một cái là hướng thượng đích thềm đá, kia một cái là đi xuống đích thềm đá. Duy nhất phương pháp là mỗi khi đi tới hai tầng thềm đá giao hội chỗ, liền lưu lại ký hiệu tiếp tục đi, phát hiện phương hướng không đúng là trở về xóa khẩu, đi khác một tầng thềm đá. Nhưng vấn đề là cái này viên thạch bây giờ quá lớn, bọn họ thường phải đi hơn phân nửa vòng thậm chí một hai vòng mới có thể phán định chỗ ở thềm đá là đi lên còn là đi xuống, nếu như đi nhầm liền muốn đi vòng vèo hơn phân nửa vòng thậm chí một hai vòng mới có thể trở về xóa khẩu, quá phí thời gian, mà bọn họ lại không dám lực được, dễ dàng bị lạc. Cứ như vậy không biết phải đi đến năm nào tháng nào mới có thể đi tới viên thạch trên nóc. Nhưng có phương pháp tổng so con ruồi không đầu hạt đụng hảo. Hai người quyết định dùng này phương pháp thử một chút, đi rồi một vòng lại một vòng, cũng không biết đi rồi bao lâu, phát giác rốt cục thượng rời hơn 10 trượng, Sở Phong trong lòng vui mừng, mặc dù khoảng cách viên thạch đính đoan còn là xa xa không hẹn, nhưng cuối cùng chứng minh phương pháp là đúng đầu. Mộ Dung chợt dừng lại, thở dài. Sở Phong vội hỏi, thế nào, Mộ Dung đạo, chúng ta sợ rằng muốn cả đời vây ở chỗ này liễu. Sở Phong vội nói, sẽ không, chúng ta đã ở đi lên đi rồi. Mộ Dung đạo, nhưng phải đi đến khi nào? Sở Phong đạo, chỉ cần đi thẳng, tổng có thể đi tới. Mộ Dung đạo, đi tới thì thế nào? Nếu như phía trên giống nhau không có xuất khẩu đây? Sở Phong ngẩn ra, vấn đề này hắn thật không nghĩ tới. Mộ Dung lại than nhẹ một tiếng. Sở Phong hai tay một chấp hắn hai vai. Mộ Dung, ngươi làm sao vậy? Ngươi trước kia không phải như vậy. Mộ Dung ánh mắt yêu kiều nhìn Sở Phong, hỏi, ta, trước kia là như thế nào? Sở Phong đạo, ngươi là Mộ Dung thiếu chủ, ngươi trước kia vô luận gặp phải cái gì đều là ôn văn ứng đối, quả cảm kiên cường, là nam tử hán đại trượng phu. Nam tử hán đại trượng phu, ta, phải không, là ta nói ngươi là ngươi chính là. Sở Phong giọng nói rất kiên định, Mộ Dung càng thêm than nhẹ, nhìn Sở Phong ánh mắt cánh mang theo u ý, Sở Phong ngượng ngùng nói, đại ca, ngươi ánh mắt này thấy lòng ta phanh phanh nhảy loạn đây. Mộ Dung than nhỏ một tiếng, đạo, ngươi thì không thể từ bỏ. Đại ca, hai chữ sao, Sở Phong ngẩn ra, đưa tay, ba, đánh mình mặt một cái, Mộ Dung sừng sốt, ngươi đây là, Sở Phong đạo, ta cuối cùng không đổi được miệng đáng đánh, vừa nói ba một tiếng lại hướng mình mặt hung hăng đánh một cái, Mộ Dung cấp đưa tay bắt được thấy Sở Phong nửa bên mặt đã sưng đỏ, vừa tức giận lại không đành lòng, đạo, ta lại không muốn như ngươi vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong bàn tay nhẹ nhàng dán sát vào Sở Phong nửa bên mặt ôn nhu phủ liễu một cái, lòng bàn tay từ quang vừa hiện, Sở Phong chỉ cảm thấy một trận ôn nhuận thấu vào trên mặt, sưng đỏ tức thì tản đi, hồi phục như thường, không khỏi kinh ngạc nói. Mộ Dung, ngươi từ ẩn thần công còn có tiêu sưng ngừng đau đích kỳ hiệu. Mộ Dung bạch hắn một cái, thu hồi thủ trường. Sở Phong đạo, ta đáp ứng ngươi, sau này nhất định đổi. Mộ Dung đạo, ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, hà từng nhớ. Sở Phong đạo, ta đã đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định làm được. Mộ Dung liền hỏi, vậy ngươi nhưng nhớ đã đáp ứng ta chuyện gì? Sở Phong ngẩn ra, nghe Mộ Dung giọng nói, hiển nhiên không phải là chỉ gọi hắn. Đại ca, chuyện đó là chỉ cái gì? Khổ tư hồi lâu, rốt cuộc nhớ không nổi, chi ta đứng lên. Mộ Dung thở dài nói, cũng được, ta liền biết ngươi không có để ở trong lòng. Sở Phong vội nói, ngươi cho điểm đề kỳ, một chút xíu ta nhất định nhớ tới. Mộ Dung cười nói, tính, chọn, chúng ta tiếp tục đi thôi. Chấm, đường môn, sáng sớm ngày không sáng, Lan Đình đi tới phi tử vườn, đi vào Lệ Chi Lâm, nàng phải tìm bốn loại thảo dược lấy làm thuốc dẫn, vì Thái Quân cùng Nam Cung Trường Mại sơ dẫn kinh mạch. Trong đó ba loại rất nhanh tìm được nhưng cuối cùng một loại tên là Đinh Công Đằng đích rất khó tìm, nàng một mực tìm được Liễu Cửa Sơn động chỗ. Cửa động hơi thở âm trầm, Lan Đình không dám dựa vào phải quá gần, chỉ ở cửa động phụ cận tìm, sau đó nàng nhìn thấy cửa động bên trên vách núi dài mấy bụi đằng cỏ, lá sắc ám lục dọc theo hành kết có tiểu quả viên, chính là nàng muốn tìm đích Đinh Công Đằng. Nàng liền đi tới cửa động bên, một trận âm trầm lộ ra, Lan Đình dùng mình một cái, sau đó một chút lưu huỳnh từ bên người nàng bay phiêu một vũ bay vào liễu hắc huất huất đích cửa động thoáng qua rồi biến mất. Lan Đình ngăn trận kinh lật, nhón chân lên cùng, đưa tay ra mời tay, nhưng đủ không? Đang lúc này, một tia phong vang, kia mấy bụi Đinh Công Đằng bị thổi rơi, vừa đúng bay xuống ở nàng bên chân. Lan Đình cúi người nhặt lên, xoay người liền thấy Thiên Ma Nữ đứng ở trước người. Người không nên ở chỗ này lưu lại, Thiên Ma Nữ nói xong, xoay người bước đi. Lan Đình cấp bước đuổi theo, đi rồi một đoạn, Thiên Ma Nữ dừng lại, Lan Đình cũng dừng bước. Thiên Ma Nữ xoay người, nhìn Lan Đình khom người đạo. Đa tạ ngươi lên tiếng chỉ điểm, nếu không, cha ta khó giữ được tánh mạng. Thiên ma nữ đạo, là ngươi châm pháp cao minh. Lan đình đạo, mới vừa rồi là ngươi giúp ta thải phải Đinh Công Đằng. Thiên ma nữ không có lên tiếng, xoay người tiếp tục đi, Lan đình đuổi theo thiên ma nữ thả chậm bước chân, Lan đình cùng thiên ma nữ sóng vai mà đi, đi thẳng tới Điệp Yêu đình chỗ thiên ma nữ dừng lại, ánh mắt rơi vào. Phong theo điều ngữ lưu người say, một câu thượng hỏi, câu này là ngươi viết, Lan đình gật đầu một cái, đạo. Lần đó ta cùng Sở công tử vào thục đi tới đường môn, bởi vì thấy cái này thạch đình chưa đề chữ, liền viết câu này. Khác một câu, Điệp Yêu mùi hoa đợi tiên trước khi, là Sở công tử viết, thiên ma nữ hỏi, Điệp Yêu đình, là ngươi sở đề, Lan đình đạo, là Sở công tử sở đề. Lại hỏi, ta thấy ngươi mỗi ngày đều ở đây lệ chi trong rừng bước chậm. Thiên ma nữ đạo, ta, thói quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan đình trong bụng xúc động không có lên tiếng. Thiên ma nữ đạo, thật ra thì ta đã gặp ngươi 3 lần, Lan đình ngạc nhiên, thiên ma nữ đạo, lần đầu tiên là 5 năm trước ở Hành Dương, ta thấy ngươi leo lên Hành Sơn, với Tiểu Bích hái mấy bụi bạch ngọc lan, lần thứ 2 là 3 năm trước đây, ở Chín Nghi Sơn, ngươi vịn đoạn nhai, hái được mấy miếng tương phi lá, lần thứ 3 là 2 năm trước, ở hơn hàng nhạn đãng sơn, ngươi vịn sơn đằng ở nham vá đang lúc hái mấy bụi nham châu cỏ. Lan đình đạo, ta chung quanh hành y, mỗi đến một nơi, đều phải tự mình lên núi biện thức thảo dược lấy làm ghi chép. Thiên ma nữ đạo, khó trách ngươi có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ y từ thời gian không phụ hữu tâm nhân. Lan đình đạo, chẳng qua là đồ có hư danh, ta hành y nhiều năm, rốt cuộc biết trong thiên hạ có thật nhiều ta không cách nào chữa khỏi chi chứng, chỉ có thể đồ thán không biết sao. Giọng nói khó nén thương cảm, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, thiên ma nữ cũng trong bụng xúc động không có lên tiếng. Lan đình đạo, bằng ta nhược chất chi tư căn bản không cách nào hái bạch ngọc lan, tương phi lá, nham châu cỏ ta vẫn cảm thấy có người âm thầm giúp ta, nguyên lai là ngươi. Thiên ma nữ cười cười, đạo, ngươi đặt chân đích núi rừng thật nhiều. Lan đình đạo, ngươi cũng giống vậy, chúng ta đều là chung quanh phiêu bạc. Thiên ma nữ đạo, ta và ngươi bất đồng. Ngươi là hành y thiên hạ treo hồ tế thế, ta là sát phạt vô số, phiêu bạc không chỗ nương tựa. Lan đình im lặng, một lát sau thiên ma nữ chợt hỏi. Cha ngươi khá hơn chút không có. Lan đình đạo, đã không còn đáng ngại, đa tạ ngươi. Thiên ma nữ gật đầu một cái, xoay người đi. Từ đó mấy ngày, Lan đình mỗi ngày mới hừng sáng cũng sẽ đi lệ chi lâm hái thuốc, sau đó cùng thiên ma nữ đi lên một đoạn đường, hoặc rừng hoặc chỉ, hoặc nói hoặc cười, cách chương.